cho dù là kiếm vương bình thường cũng rất lợi hại. Bỗng nhiên Lý Thừa Long dùng ánh mắt thần bí nhìn sang Sở Mộ không hiểu ánh mắt đó là gì. Ngươi nhất định cho rằng muốn trở thành kiếm vương chỉ có hai điều kiện. Lý Thừa Long nói, không chờ Sở Mộ hỏi hắn đã nói tiếp. Khống chế lực lượng cảnh giới nhân kiếm hợp nhất và lĩnh ngộ quy tắc chi lực, đúng hay không? Chẳng lẽ không đúng sao? Sở Mộ hỏi ngược lại, đương nhiên là đúng, đây là hai điều kiện thấy rõ nhất nhưng kỳ thật còn có điều kiện ẩn tính. Lý Thừa Long cười nói, trước kia ta không biết, vào lúc ta tấn chức kiếm vương, ngay cả ta cũng không rõ vì sao, thẳng đến khi tiến vào Tây Hồ Đại Vực lịch lãm rèn luyện mới hiểu được, mỗi một kiếm giả khi thành tựu kiếm vương sẽ tiến vào cảnh giới mới, cảnh giới này vượt qua thần ngưng cảnh, gọi là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, Sở Mộ nhướng mày, đột nhiên cảm giác thế giới kiếm giả trước mắt mình lại mở ra một cấp độ cao hơn. Tạo hóa cảnh huyền diệu không thể tả, người đạt tới cảnh giới đó sẽ hiểu. Lý Thừa Long nói, rất nhiều kiếm giả u không hiểu, bọn họ dựa vào tích lũy thâm hậu, tích lũy đến cực hạn sẽ có được một cơ hội dùng, man lực, đột phá, khi đó áo nghĩa chi lực thành công lột xác thành quy tắc chi lực, từ đó mới đạt tới tạo hóa cảnh. Sau khi đột phá cảnh giới tới tạo hóa cảnh sẽ có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cùng quy tắc trong thời gian ngắn nhất, khi đó thành tựu kiếm vương. Nghe Lý Thừa Long nói thế, Sở Mộ bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhớ kỹ ba chữ tạo hóa cảnh. Ý tứ trong đó chính là, trở thành kiếm vương, nhưng thật ra có ba điều kiện, khống chế lực lượng cấp độ nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ quy tắc làm o nghĩa chi lực lột xác thành quy tắc chi lực, tu luyện đạt tới cảnh giới tạo hóa cảnh. Hoặc có thể dùng tích lũy hùng hậu tới cực hạn đạt được cơ hội đột phá đạt tới tạo hóa cảnh. Hoặc là trước đó đạt tới tạo hóa cảnh, sau đó dựa vào huyền diệu của cảnh giới tạo hóa cảnh lĩnh ngộ quy tắc và nhân kiếm hợp nhất, bất kể là phương pháp nào cũng có thể đạt tới kiếm vương. Bỗng nhiên Sở Mộ nghĩ đến một điểm, tạo hóa cảnh là cảnh giới trên thần ngưng cảnh, như vậy thiên phú tu luyện của mình có biến thành hạn chế hay không? Tu luyện đoạt thiên đại pháp giúp thiên phú tu hành của hắn tăng lên ngũ phẩm, hắn đột phá thần ngưng cảnh, có thể tu luyện tới thần ngưng cảnh cực hạn, nếu như tạo hóa cảnh là cảnh giới trên thần ngưng cảnh, như vậy thiên phú cần tứ phẩm mới được. Mặc dù mình không có buông tha tu luyện đoạt thiên đại pháp, nhưng trong thời gian ngắn khó đạt tới tứ phẩm. Bất kể nói thế nào, khi Lý Thừa Long giải thích, Sở Mộ hiểu tạo hóa cảnh, ánh mắt hắn khoáng đạt, từ đó càng có trợ giúp tu hành. Tuy trước đó lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất và quy tắc cũng có thể đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng ta nghe nói trước khi đột phá cảnh giới tạo hóa cảnh, lĩnh ngộ tu hành thành tựu kiếm vương, như vậy con đường tu hành sau này đơn giản hơn nhiều. Với thiên phú của Sở lão đệ, nói không chừng trước khi đột phá đến tạo hóa cảnh sẽ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất và quy tắc. Lý Thừa Long nói, hắn cũng không biết Sở Mộ khống chế lực lượng đã đạt tới cấp độ nhân kiếm hợp nhất. Mượn cắt ngôn của ngươi, Sở Mộ nói, hai người nói chuyện một lúc, Lý Thừa Long rời đi, Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút, cũng quay người rời khỏi bong thuyền, hắn muốn tìm Lăng Vân Tổng giáo tập, với tư cách kiếm thánh, hắn hiểu biết nhiều hơn Lý Thừa Long. Quả nhiên sau khi nói chuyện với Lăng Vân Tổng giáo tập một lúc, rốt cuộc Sở Mộ đạt được khẳng định. Muốn đột phá đến tạo hóa cảnh, trừ phải có tu vi đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn, còn cần có thiên phú tu hành, nếu không chỉ kẹt ở thần ngưng cảnh cực hạn, không cách nào đột phá. Cho dù dựa vào tích lũy cực hạn đạt được một tia cơ hội lĩnh ngộ quy tắc thành tựu kiếm vương, từ đó cưỡng ép đột phá tạo hóa cảnh, sau này cũng biết bởi vì thiên phú tu luyện hạn chế cho nên không thể tăng lên. Sau khi hiểu rõ điểm này, Sở Mộ điều chỉnh kế hoạch tu luyện, hắn bỏ nhiều thời gian tu hành đoạt thiên đại pháp, tránh tới lúc tu vi đạt tới thần ngưng cảnh cực hạn. Vì thiên phú tu luyện mà không thể đột phá cảnh giới. Phi hành dùng tốc độ vượt qua âm thanh vạch phá bầu trời lao thẳng về phía trước, chỉ để lại âm thanh nổ tung và không khí bị xé rách. Bảo trì tốc độ siêu âm, trong tình huống bình thường phi hạm rất vững vàng, trên đại lục, trừ khi gặp phải bão táp mới rung chuyển. Phi hạm tầng thứ 3, kiếm quang lập lòe, có người đang giao thủ. Thì ra Tư Không Chiến và Giang Thiên Mạc còn có Hải Vô Nhai cùng Vương Đạo bốn người liên thủ đối kháng Sở Mộ, bởi vì nơi này là đỉnh của phi hạm. Tốt nhất không nên dùng đại chiêu uy lực cực mạnh tạo thành tổn thương phi hạm, bởi vậy lúc giao chiến đều sử dụng kiếm thuật thuần túy, không dùng kiếm nguyên kiếm ý áo nghĩa. Sở Mộ cũng vui vẻ như thế, không thể lãng phí thời gian 3 tháng, trừ tu luyện thiên hoang kiếm nguyên và đoạt thiên đại pháp ra, hắn còn tìm hiểu kiếm ý bất diệt và tu luyện kiếm thuật. Ngay từ đầu, Giang Thiên Mạc đưa ra yêu cầu luận bàn kiếm thuật với Sở Mộ, kết quả bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng, Tư Không Chiến gia nhập vẫn bị Sở Mộ đánh bại, cuối cùng 4 người bọn họ liên thủ đấu với Sở Mộ. Chương 1465, kiếm thuật thể hình thần. Tạo nghệ kiếm thuật của bốn người không tầm thường, liên thủ vô cùng ăn ý, dần dần mang lại áp lực cho Sở Mộ, bốn người cũng mượn luận bàn kiếm thuật thuần túy tu hành, Sở Mộ cũng nghiệm chứng chưa đủ trên kiếm thuật bản thân. Bỗng nhiên cổ tay Sở Mộ xoay tròn, kiếm trong tay chấn động cực mạnh, lực lượng cường đại đánh tan kiếm thuật của hai người,